Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Sư huynh, người rốt cục tới rồi. Người đến người nào? Đối diện thủ tướng nhìn thấy Viêm Bắc, một đám người quát hỏi. Hừ, đây là nhà ta tướng quân Lý Quân Bảo, Thụ Nam Cung Nhất Đao mời đến đây trợ trận. Các ngươi nguyên một đám còn không mau một chút đem cầu treo buông ra, cung nghênh tướng quân nhà ta đi vào. Trương Vĩ quát lạnh nói, các ngươi là ngân giáp vệ? Lý Quân Bảo: Lý đại tướng quân. Thủ tướng hỏi, không tệ, chúng ta chính là ngân giáp vệ. Vị này là tướng quân nhà ta Lý Quân Bảo. Các ngươi còn không mau một chút đem đại môn mở ra, cung nghênh tướng quân nhà ta đi vào. Trương Vĩ nói, Lý tướng quân làm phiền chờ một chút, tỳ trước cái này đi bẩm báo vương gia. Thủ tướng nói, còn không mau một chút. Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, vâng. Thủ tướng đáp, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi bẩm báo vương gia. Thủ tướng phân phó nói, cưỡi chiến mã hướng về trong thành phóng đi. Ước chừng tại đi qua một phút, hai bên thành cửa mở ra, số lớn thị vệ từ bên trong vọt ra. Nam Cung Nhất Đao còn có hai người đàn ông xa lạ đi ở phía trước, mang theo một đám mấy ngàn tên thị vệ đi tới. Sư huynh là ngươi? Một vị khôi ngô đại hán ước chừng chừng 40 đi đến đối diện ngừng lại, hướng về phía Viêm Bắc hô, sư đệ là ta, sư huynh đến giúp ngươi. Viêm Bắc đáp lại nói, không sai, đây là sư huynh thanh âm, nhất định là sư huynh bản thân, ngoại nhân không làm được giả. Diệp Kim Hổ kích động nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút đem cầu treo để xuống đi. Diệp Kim Hổ quát nói, là đại nhân. Binh lính chung quanh đáp, đem cầu treo để xuống. Diệp Kim Hổ đi đầu xông tới, sư huynh người rốt cục tới rồi. Diệp Kim Hổ kích động kêu lên, giang hai cánh tay hướng về Viêm Bắc phóng đi. Mắt thấy thân ảnh của hắn càng ngày càng gần, một ngón tay đặt tại trên đầu của hắn mặt, sửng sốt để hắn không cách nào lại tiến lên trước một bước, đem hắn ấn tại nguyên chỗ. Sư huynh cái này là ý gì? Diệp Kim Hổ không hiểu hỏi. Sư đệ phải chú ý ảnh hưởng. Ngươi bây giờ cũng không phải tiểu hài tử, cũng không phải lúc trước cái kia thích khóc chảy nước mũi tiểu mèo hoa. Mặc kệ thân ở địa phương nào, đều phải gìn giữ trấn tĩnh. Viêm Bắc dạy dỗ, sư huynh ngươi tiến bộ. Sư đệ năm đó cái, ngươi có thể không có thành thục như bây giờ. Giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo một cỗ thượng vị giả quyền thế. Chẳng lẽ là những năm gần đây, ngươi trở thành Lam Nguyệt Vương quốc đại tướng quân cải biến sao? Diệp Kim Hổ khâm phục nói, vị trí quyết định tu dưỡng, nhất là quan trường, một bước sai từng bước sai. Nhớ năm đó, sư huynh ta một người mới đến, một thân một mình tại Lam Nguyệt Vương quốc dốc sức làm. Nếu là không cẩn thận một chút, hiện tại đã trở thành một nắm cát vàng, bị địch nhân giết không biết bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ cũng không gặp được sư huynh ta. Viêm Bắc cảm thán nói, sư huynh ngươi khổ cực. Diệp Kim Hổ cảm động lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Ba, ba. Viêm Bắc vung tay hai cái miệng rộng quất trên mặt của hắn, đem hắn quất ngay tại chỗ xoay vài vòng, lúc này mới dừng lại, lề mề chậm chạp như cái đàn bà một dạng. Còn thể thống gì? Truyền đi sư huynh mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết. Viêm Bắc khiển trách, sư huynh dạy phải. Diệp Kim Hổ khiêm tốn đáp, ồ, sư huynh tu vi của ngươi đột phá sao? Sư đệ ta hiện tại thế nhưng là cửu phẩm võ giả, thế mà còn bị ngươi cho nhất chỉ ngăn trở. Chẳng lẽ tu vi của ngươi đột phá đến cao thâm hơn cảnh giới sao? Diệp Kim Hổ ánh mắt sáng lên mà hỏi. Không tệ. Viêm Bắc gật gật đầu. Trước đó vài ngày sư huynh ta ngẫu nhiên có điều ngộ ra, may mắn đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh. không biết sao thiếu khuyết nhân kiếp đan, lúc này mới không cách nào tiến vào nhân kiếp cảnh. Không phải vậy, lấy sư huynh thiên phú của ta, lúc này sớm liền trở thành một vị cửu phẩm chí cường giả. Viêm Bắc đắc ý nói, sư huynh thiên phú của ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một cường đại. Sư đệ ban đầu vốn cho là mình đã vô cùng cố gắng, nhưng so với ngươi lên, quả thực cũng là vỗ mông ngựa đều đuổi không kịp. Diệp Kim Hổ nói, đó là đương nhiên, ai kêu ta là sư huynh của ngươi đâu. Viêm Bắc đắc ý nói, sư huynh ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này cũng là Nam Cung Nhất Đao, Cực Đông Vương, vị này là ta Hoàng Phong Môn môn chủ Hoàng Khiếu Thiên. Cùng sư huynh ngươi một dạng, đồng dạng đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Diệp Kim Hổ giới thiệu nói, Viêm Bắc tùy ý gật đầu. Lý tướng quân có thể thuận tiện đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Nam Cung Nhất Đao nói, không thể, không cần nói ngươi, liền xem như ta Lam Nguyệt Vương quốc quốc vương, gọi bản tướng quân đem mặt nạ lấy xuống, bản tướng quân cũng sẽ không đáp ứng. Viêm Bắc bá khí nói, Nam Cung Nhất Đao sắc mặt vô cùng khó coi, sư huynh, đây là vì cái gì? Diệp Kim Hổ không hiểu hỏi, sư huynh tại sáng tạo ngân giáp vệ thời điểm, cũng đã thế, đời này trừ phi là chết, mới có thể đem mặt nạ lấy xuống, nếu không, tất nhiên sẽ không đem mặt nạ lấy xuống. Viêm Bắc nói, liền mặt nạ cũng không dám lấy xuống, ngươi để bản vương như thế nào tin tưởng ngươi là Lam Nguyệt Vương quốc phái tới tướng quân giáp. Ba, Nam Cung Nhất Đao lạnh mặt nói, bằng cái này, Viêm Bắc nói, đem ngân giáp vệ lấy ra ngoài, ngươi nếu là còn không tin, bản tướng quân hiện tại lập tức liền đi, ta Lam Nguyệt Vương quốc sẽ không lại nhúng tay các ngươi bất cứ chuyện gì. Viêm Bắc lạnh lùng nói, sư huynh không muốn, Diệp Kim Hổ vội la lên, tiếp nhận ngân giáp lệnh bài đưa cho Nam Cung Nhất Đao. Đích thật là ngân giáp lệnh bài. Nam Cung Nhất Đao cẩn thận xem xét một chút, hài lòng gật đầu, sau đó lại quân lệnh bài đưa tới. Trước đó là bản vương lỗ mãng, còn mời Lý tướng quân đừng nên trách. Nam Cung Nhất Đao bồi lễ nói, Nam Cung Nhất Đao ngươi phải nhớ kỹ, bản tướng quân lần này chỗ lấy sẽ tới, một là xem ở sư đệ trên mặt mũi, mới sẽ tới giúp ngươi một cái. Hai là dâng ta Lam Nguyệt quốc vương mệnh lệnh, mới có thể chỉ huy ngân giáp vệ xuất chinh. Đến nơi đây không phải để ngươi hoài nghi, như có lần nữa, không nên trách bản tướng quân đối ngươi không khách khí. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, vị tướng quân này kiêu ngạo thật lớn. Không biết trên tay bản sự, có hay không ngươi ngoài miệng lớn như vậy? Hoàng Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng. Nam Cung Nhất Đao bây giờ là con rể của hắn, bị ngoại nhân như thế đánh mặt, hắn tự nhiên nhìn không được, làm sao ngươi muốn lãnh giáo một chút? Viêm Bắc nhếch miệng lên, ánh mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, chính có ý đó, cũng không biết ngươi có dám hay không rồi. Hoàng Khiếu Thiên lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm cái chết, bản tướng quân cái này liền thành toàn ngươi. Viêm Bắc đáp, quyền cước không có mát, đợi chút nữa muốn là làm bị thương ngươi, đừng khóc lấy hô hào nói bổn tọa khi dễ ngươi. Hoàng Khiếu Thiên nói, lời này cũng là bản tướng quân muốn nói cùng ngươi, đợi chút nữa chết rồi, cũng đừng nói bản tướng quân không có nhắc nhở ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, sư huynh, môn chủ các ngươi đừng như vậy, tất cả mọi người là chính mình người. Có lời gì liền không thể thật tốt nói. Diệp Kim Hổ gấp vội vàng khuyên nhủ. Diệp trưởng lão việc này không dùng ngươi quản nhiều. Sư huynh của ngươi quá phách lối. Bổn tọa nhìn không được. Hôm nay liền dạy một chút hắn như thế nào làm người. Hoàng Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.